Chương 1435, trèo lên Long Sơn. 1435 Lục Vân Yên lặng gật đầu. Ngươi cần phải nhìn thấy ta phục sinh phục hy thị một màn kia đi trận, Lục Vân hỏi. Hắc hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha, nghe được Lục Vân lời nói, Thanh Long không khỏi nở nụ cười, bị ngươi phục sinh, chỉ sợ cũng muốn đánh lên ngươi nhãn hiệu, trở thành ngươi phụ thuộc rồi. Tiên giới Thanh Long thần vương không nguyện ý đầu nhập vào ngươi, ta tự nhiên QNZ không muốn. Vậy chân chính Thanh Long thần vương đến cùng là ai? Lục Vân lật lọng hỏi. Nào có cái gì chân chính Thanh Long thần vương, cái kia tiên đạo chi ma giết chết Long chủ sau đó, liền khoác lên da của hắn biến thành Thanh Long thần vương, trừ phi là hắn trong bóng tối dở trò, cái kia 10 vạn năm trước tiên giới há lại sẽ tùy tiện bị phá hủy? Thanh Long cười lạnh nói. Trong chớp nhoáng này, Lục Vân trong lòng lạnh buốt, Thanh Long thần vương dĩ nhiên thẳng đến đều là tiên đạo chi ma, theo sát bên cạnh mình. Lục Vân tại tiên giới bên trong sở tác hết thảy đều hắn giám thị phía dưới. Nếu là hắn phải muốn đối Lục Vân động thủ, chỉ sợ Lục Vân đã sớm chết vô số lần. May mắn, tiên đạo chi ma phải muốn mượn Lục Vân chi thủ leo lên hồng ngông, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thậm chí hiện tại, tiên giới bên trong đủ loại, cũng đều bị tiên đạo chi ma bố trí xuống chuẩn bị ở sau, cùng Lục Vân nắm trong tay lực lượng quân quýt lấy nhau. Cái này khiến Lục Vân toàn thân run lên. May mắn, đi vào hồng ngông sau đó, tiên đạo chi ma không cách nào ức chế tâm tình sôi động. Nhường Lục Vân phát hiện một chút mánh khỏe, mới cuối cùng phát hiện hắn diện mục chân thật. Ngươi nói là, 10 vạn năm trước hủy đi tiên giới, không phải đạo vương, mà là tiên đạo chi ma? Lục Vân lập tức hỏi. Đạo vương hắn vì sao muốn hủy đi tiên giới? Thanh Long kinh ngạc hỏi. Đạo vương nhập tiên giới, cùng hồng mông bên trong mặt khác cự đầu nhập tiên giới mục đích một dạng, cũng là vì thủ hộ tiên giới, nhường tiên giới thuận lợi cùng hồng mông hòa làm một thể, phá cái này hồng mông đại mộ cách cục. Lục Vân nhẹ gật đầu, tiên đạo chi ma chí ít có một chuyện không có nói sai, chính là cái này hồng mông cùng tiên giới quan hệ. Tiên đạo chi ma không giống nhau, hắn muốn phá hủy tiên giới, thành lập được một cái tiên ma chi giới, mới có thể hoàn thành chính mình đại đạo. Ngươi phải cẩn thận, tiên đạo chi ma cũng không phải là chúng ta cái này hồng mông sinh linh. Thiên địa, hỗn độn, hồng mông hòa làm một thể, liền có thể phá chúng ta cái này hồng mông đại mộ cách cục. Tiên đạo chi ma cần phải làm là ngăn cản chuyện này phát sinh, mà chúng ta phương này hồng ngông, hắc hắc hắc hắc, thế nhưng là hết sức đặc thù đâu. Thanh Long vừa cười vừa nói, ta biết ngươi cũng không chịu tin tưởng ta, dù sao đi vào Long Không Sơn sau đó, ngươi nhìn thấy sự tình nhiều lắm, nhưng là ta tin tưởng ngươi có chủ ý của mình, biết nên làm như thế nào. Ta và ngươi nói những này, QNZ gần là đối với ta có chuyện lợi mà thôi. Ừm. Lục Vân Yên lặng gật đầu. Sau đó hỏi, Long Điệp cùng Long Bá Thiên hai cái kia tiểu nha đầu đâu? Ngươi thật muốn luyện hóa các nàng? Ta luyện hóa các nàng làm cái gì? Ta muốn phục sinh, cần chính là ta hậu đại huyết thống, mượn nhờ hậu đại chi huyết phản tổ, để cho ta trùng sinh trở về. Hai người bọn họ đều là hồng mông đản sinh đời thứ nhất đại long, ta nếu là luyện hóa các nàng, hoặc là đưa các nàng luyện thành thân ngoại hóa thân, ta cái này sở ý chí cuối cùng hạ chẳng, chính là lại lần nữa hóa thành đại long. Thanh Long cười khổ lắc đầu. Nếu là cái Long chủ kia không nói ngươi muốn luyện hóa hai cái kia tiểu nha đầu, ta còn không biết hoài nghi hắn. Lục Vân miết miệng. Đúng rồi, thân phận của ngươi tại Hồng Mông những cái kia chân vương trong mắt cũng không phải là bí mật gì, ngươi tốt nhất đừng nhảy quá phận rồi. Đông dưng, Thanh Long lại lần nữa nói ra. Ta đã biết. Lục Vân giang tay ra, ta cũng không có cùng chân vương khiêu chiến. Trước đó cái kim hành quân kia chính là một tôn chân vương a, hắn đem bằng hữu của ta mang đi, ta QNZ không có ngăn cản hắn. Tốt, ta phải đi về, cái tiên đạo chi ma kia sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý, ta đánh không lại hắn, hiện tại cũng không muốn cùng hắn ga cờ hở, hắn tại Long Không Sơn, liền giao cho ngươi. Lục Vân hướng phía Thanh Long cười một tiếng, sau đó tán đi quan tượng chi thân. Tổ tiên chung quanh mặt khác Long quỷ đều vây quanh. Được rồi, tùy hắn đi đi. Thanh Long cười cười, sau đó tay của hắn nhẹ nhàng mở ra, một phần công pháp từ trong tay của hắn chảy ra. Cuối cùng vẫn là thiếu hắn một cái nhân tình, đây là một phần chính thống quỷ tu công pháp, đem bản này công pháp tu luyện tới cực hạn, các ngươi liền có thể được thành quỷ tiên đại đạo, tiên đạo giáng lâm thời khác, các ngươi cũng là tiên đạo chính thống. Trung quanh Long quỷ có chút khẽ giật mình. Phương này hồng ngông bên trong, trừ hắn ra, liền không ai có thể xuất ra dạng này chính thống quỷ tu công pháp. Tốt, các ngươi hảo hảo tu luyện. Thanh Long có chút khoát tay. Nặc chung quanh những Long quỷ kia đạt được công pháp sau đó, liền tản đi hiển nhiên, bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện kính dâng huyết mạch của mình, nhường Thanh Long phục sinh. Mà Thanh Long QNZ vẫn luôn không có cô phụ hắn hậu nhân, nhường những đầu long tộc này hóa thân long quỷ, bị hắn còn sót lại giọt máu kia bảo vệ. Lục Vân tự nhiên QNZ không nhắc lại cướp đoạt Thanh Long chi huyết sự tình. Cái kia tiên đạo chi ma cùng Lục Vân nói tới hết thảy, đều là tại dẫn dụ Lục Vân cùng Long Không Sơn đi đến mặt đối lập bên trên, nhưng là lời hắn nói thật thật giả giả, hư hư thật thật, QNZ chỉ có dạng này mới có thể lấy được Lục Vân tín nhiệm. Đáng tiếc, hắn vẫn còn có chút nóng nội rồi. Đem mọi chuyện biết rõ ràng sau đó, Lục Vân ngược lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Còn tham gia sổ Long hội sao? Khanh Ngữ tựa ở Lục Vân đầu vai, nhẹ nhàng mà hỏi. Tham gia, đương nhiên muốn tham gia. Lục Vân nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta tại Hồng Mông, tự nhiên muốn tham dự vào Hồng Mông bên trong bất luận cái gì đại sự, cố gắng đem chúng ta triệt để dung nhập vào phương này Hồng Mông bên trong. Mà lại, Hồng Mông bên trong rất nhiều sinh linh đều cho rằng Tiên Vương ngoại trừ tá đạo bên ngoài, chính là một cái phế vật từ đầu đến chân. Hiện tại ta liền muốn chứng minh một cái, ngoại trừ tá đạo bên ngoài, ta vẫn là rất mạnh. Ngươi tại trước mắt bao người một chiêu đánh bại Kim Việt, đã chứng minh thực lực của ngươi. Khanh Ngữ cười cười. Vậy không được, không đem bọn hắn thu phục, nói không chừng bọn hắn sẽ còn ở sau lưng nói ta cái gì đâu. Lục Vân huệ phải duỗi cái lưng mệt mỏi. Số Long hội trận chiến cuối cùng, số Long bảng chi chiến rốt cục bắt đầu. Số Long bảng này cũng là Thanh Long ý chí làm ra, vì Hồng Ngông là bảng, nhường nguyên bản trật tự không rõ rệt Hồng Ngông, có một cái rõ ràng trật tự. Đồng thời, số Long bảng cũng sẽ trở thành một phần vinh quang, nhường Hồng Ngông bên trong rất nhiều thiên tài có lòng tiến thủ. Một tòa cự đại sơn nhạc tại Long Không Sơn tầng thứ 7 bên trong chậm rãi quật khởi, xông thẳng tới chân trời. Ông ngọn núi lớn này xuất hiện trong tích tắc, một đạo xanh mở mở vầng sáng nổi lên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại ngọn núi lớn này đỉnh núi. Lần này số Long đại hội sau cùng một trạm sắp bắt đầu. Cái kia vĩ ngạn thân ảnh, thời gian dần trôi qua hiện ra dung mạo của mình, rõ ràng là một cái thiếu niên tóc xanh, hắn cũng không phải là Long chủ, cũng không phải trước đó xuất hiện bất luận cái gì một đầu lão Long, càng không phải là Thanh Long. Hắn tựa hồ là trống rỗng xuất hiện, mà đi thực lực của hắn cường hoành đến cực hạn, vờ ơ y ma trong lúc mơ hồ bao trùm tại cửu giai phía trên. Chân Vương Long Không Sơn bên trên, lại có Chân Vương. Số Long hội cao y củ ổ y củ nở dê giai đoạn trèo lên Long Sơn. Số Long bảng thu nạp 365 cái danh lạch, trước 365 cái leo lên Long Sơn người, chính là số Long bảng bên trên thiên tài. Đến lúc đó, tổ Long ý chí sẽ ban thưởng tạo hóa chi khí cùng Hồng Mông chí bảo. Hiện tại bắt đầu đi. Tôn này Chân Vương vừa mới nói xong, 3,099 cái chuẩn vương, hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Vẹn vẹn leo lên Long Sơn đơn giản như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng là muốn tiến hành một phen huyết tinh chu diệt như vậy trước đó, muốn bọn hắn thu lấy chiến phó ý nghĩa lại có gì. Tại bất quá rất nhanh, cái này 3,099 cái chuẩn vương liền hiểu được trước đó một mực không có hiện thân Long Không Sơn chuẩn vương, ơ thơ y điếm na y rốt cục xuất hiện. Hết thể 3,00100 người chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.